Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, người này tình tựa hồ lại thiếu lớn. Chương 832, người này tình tựa hồ lại thiếu lớn, Diệp. Người nha, luôn là như vậy cẩn thận, nữ tử mềm nhẹ cười. Nhất cử nhất động, rung động lòng người, nam tử ôn nhu sủng nịch nhìn nàng. Khóe miệng ý cười càng sâu chút, đồ ngốc, chỉ cần ngươi vui vẻ, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý, kẻ hèn mấy mâm điểm tâm tính cái gì. Hắn như vậy lơ đãng trả lời, chưa nói không nên lời sủng nịch thương tiếc, hắn vươn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ tử gương mặt, nhất cử nhất động đều là mãn hàm chứa tình yêu, Lâm Vân Tịch nhìn. Đáy lòng vô cùng khiếp sợ, nam tử mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động, cực kỳ giống Diệp, Diệp cũng thích như vậy sủng nàng. Ái nàng, đối với nàng nói tình ý kéo dài nói, nữ tử cả khuôn mặt đều nhu hòa mà cười. Làm người cảm thấy nói không nên lời thoải mái. Hảo, kia ngày mai, cho ta mang chút thịt nướng lại đây. Thật lâu không có ăn thịt nướng đâu. Nam tử thanh âm trầm thấp mà ôn nhu. Thâm thúy đáy mắt tựa hồ ôn nhu đến nếu muốn đem trước mắt nữ tử dung nhập chính mình trong lòng. Ta sẽ cho ngươi mang rất nhiều. Tiểu tham ăn quỷ, hừ. Nữ tử đối với nam tử hừ hừ. Kia kiều tiếu bộ dáng. Đáng yêu mà linh động, ta chính là thích ăn. Xảy ra chuyện gì? Không thế nào. Ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Nhà ta tài bạc triệu. Nhất định sẽ đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp kia sủng nịch ngữ khí. Say như xuân phong phất quá tâm tiêm, từng trận nhộn nhạo, ha ha, nữ tử vui vẻ nở nụ cười. Hắn điểm mỹ lời nói làm nàng tươi cười càng thêm mỹ lệ sán lạn, ngươi nha. Đừng chỉ lo nói chuyện, mau ăn một chút, nam tử nói xong, thon dài tưởng ngón tay cầm lấy một khối phù dung bánh. Hướng nữ tử trong miệng huy đi, Vân Tịch, ngươi cái này phản đồ. Một tiếng nữ tử tiếng giống giận truyền đến, Lâm Vân Tịch cảnh trong mơ đột nhiên biến mất. Nàng trong lúc ngủ mơ bất an lắc lắc đầu, nhanh chóng mà ngồi dậy tới. Ngoài cửa sổ đã đại lượng, chỉ là Lâm Vân Tịch mắt nhìn không thấy, nàng mày hơi ngưng. Lại mơ thấy cái kia cảnh tượng, đây là một lần cảnh trong mơ rất dài, cũng thực ấm áp, nhưng Vân Tịch vì cái gì là một cái phản đồ. Thời khắc mấu chốt, như thế nào lại đột nhiên tỉnh lại, nàng nhất thống hận điểm này. Trăng bạc, ngươi ở đâu? Lại đây mang ta đi lấy quần áo, Lâm Vân Tịch xoa xoa mắt. Mắt có chút chua xót trong lòng nghi hoặc, ở chỗ này, nàng cảnh trong mơ, thực rõ ràng, cũng rất dài, trăng bạc đứng dậy, bước yêu nhã nện bước đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào quang mang. Làm nó lông tóc càng thêm tuyết trắng, tản mát ra ôn nhuận ngân quang, nó kéo Lâm Vân Tịch cánh tay. Lôi kéo Lâm Vân Tịch hướng một bên gỗ đàn chế tạo tủ quần áo đi đến, một người một hổ. Vừa mới đi đến tủ quần áo trước, môn đột nhiên bị người đẩy ra, hai gã ăn mặc màu xanh lục váy áo nha hoàn đi đến. Cung kính hành lễ, nô tỳ Ngưng Hương, Thanh Giao, gặp qua Vân cô nương, không cần khách khí. Nếu các ngươi vào được, liền cho ta lấy một kiện màu trắng váy áo đi, Lâm Vân Tịch thanh âm cùng mềm mà nói, như vậy cũng. Hảo, tỉnh nàng một người sờ soạn nửa ngày đều xuyên không tốt. Này váy áo rất phức tạp, nghe Lâm Vân Tịch ôn hòa thanh âm, hai gã nha hoàn nhìn nhau, trong đó một người nha hoàn trường một trương viên mà đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đó là Thanh Giao, nàng thanh âm thực linh động mà nhu hòa. Vân cô nương chờ một lát, nói xong, nàng hướng tủ quần áo đi đến, cấp Lâm Vân Tịch cầm một bộ chỉ bạc thêu bách hoa váy áo giúp nàng mặc vào. Ngắn gọn lại không mất phiêu giật, đem nàng cả người làm nổi bật càng thêm tuyệt mỹ xuất trần, rửa mặt vấn tóc lúc sau. Lâm Vân Tịch khiến cho các nàng hai người lui ra, làm trăng bạc mang theo nàng lại tìm ma quân, hôm nay nếu có thể bắt được hắc linh quả. Còn có 3 ngày thời gian, cũng đủ nàng chạy trở về, đi đến lầu 3 trong đại sảnh. Lâm Vân Tịch hỏi thần nữ hoa hương vị, trong đại sảnh. Khắp nơi trang trí này nở rộ thần nữ hoa, làm ngày thường lạnh lùng trong đại sảnh, rốt cuộc hiểu rõ một tia ấm áp hơi thở tịch tịch. Người đi lên, Long Diệp ôn nhu cười nhìn nàng, ân. Hiện tại cái gì canh giờ? Lâm Vân Tịch hỏi, nàng đến gần hắn. Giờ khắc này, nàng không cảm giác được trên người hắn oán khí. Trong lòng cừu hận, thậm chí cũng tìm không thấy một tia âm lãnh trên người hắn lệ khí. Tựa chỉ cần nói một câu tàn nhẫn lời nói, liền sẽ cảm giác làm thế giới cảm giác được rung chuyển bất an cùng đêm qua hắn so sánh với. Hắn tựa như thay đổi một người giống nhau, Long Diệp lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Đây mới là nhất thích hợp nàng giả dạng. Hắn tịch tịch quả thực là đẹp như thiên tiên. Hắn ôn nhu ngữ khí rào rạt doanh nhĩ. Tịch tịch, đã là buổi trưa, buổi trưa. Lâm Vân Tịch thanh âm có chút cấp, nàng cười hỏi. Quân thượng, xin hỏi Hắc Linh quả nhưng có thải đã trở lại. Tịch tịch, ngươi thực sốt ruột, Long Diệp thanh âm rất là mất mát. Hắn không thể ra ma vực chi thành. Hắn vẫn luôn đều bị vây ở ma vực chi trong thành. Chỉ có thể chờ bọn họ trở về. Ta tứ ca chỉ có 5 ngày thời gian, mà trong nhà của ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Nếu Hắc Linh quả đã hái về, ta tưởng chờ một lát liền đi, ở chỗ này không thể tiến vào trong không gian. Tứ ca tình huống, nàng cũng không thể hiểu hết, tứ ca một ngày không có tỉnh lại. Nàng trong lòng liền sẽ không an tâm, Long Diệp đáy mắt tràn đầy không tha. Nhưng hắn không thể lưu lại nàng. Hiện tại ma vực, đối tịch tịch sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Hảo, tịch tịch, Hắc Linh quả ta đã làm người thải lại đây. Tổng cộng có 100 viên. Tịch tịch có thể luyện chế thành rất nhiều đan dược. Về sau nếu là ở chung ma cung chi độc, chỉ cần dùng bỏ thêm Hắc Linh quả giải dược là có thể giải độc nghe được 100 viên Hắc Linh quả. Lâm Vân Tịch tâm hung hăng mà kích động một phen. Hắc Linh quả thực chân quý. Hắn một hơi cho 100 viên. Người này tình tựa hồ lại thiếu lớn, bất quá tục ngữ nói rất đúng. Sớm làm phòng bị, miễn tao ám toán, ma cung người. Nhưng không có Long Diệp như vậy dễ nói chuyện quân thượng. Cảm ơn ngươi. Lâm Vân Tịch thiệt tình cảm kích hắn, hiện tại không chỉ có tứ ca được cứu rồi, về sau ở có người chung ma cung độc, nàng cũng có thể có giải dược giải độc. Long Diệp chua xót cười. Nói, tịch tịch, kia bồi ta ăn qua cơm trưa lúc sau, ngươi liền rời đi đi, ngươi hiện tại tu vi, lưu tại ma vực chi thành, thân thể sẽ bị sát khí gây thương tích. Lâm Vân Tịch nghe vậy. Đáy lòng hồ nghi, nàng vẫn chưa cảm giác được thân thể có cái gì không khỏe, Long Diệp đỡ nàng ngồi vào trên ghế. Trên bàn sớm đã bãi đầy phong phú đồ ăn, vì sao sẽ bị sát khí gây thương tích? Ta vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Lâm Vân Tịch nhịn không được tò mò hỏi, Long Diệp đem thiết tiểu nhân đồ ăn phóng tới hắn trong chén, cười trả lời nàng. Tịch tịch, ngươi là nhân loại, ma giới sát khí là thiên địa sở sinh ra, cho nên ma giới người sinh ra lúc sau, đều sẽ dùng Hắc Linh quả. Dùng Hắc Linh quả người, cũng có thể thông qua chính mình máu ma hóa nhân loại. Lâm Vân Tịch vừa nghe, mắt to vừa chuyển, nghiền ngẫm hỏi, quân thượng, đây chính là các ngươi ma tộc đại bí mật, quân thượng cứ như vậy dễ như trở bàn tay nói cho ta. Ngươi sẽ không sợ ta đem bí mật này nói cho khắp thiên hạ người sao? Hắn liền như thế tín nhiệm nàng, muốn tiêu diệt ma giới, chỉ cần chặt đứt căn nguyên là có thể diệt ma giới. Bất quá cũng không có như vậy đơn giản. Hết chương.